Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 454, tụ bảo đồng tử, góc truyện audio.com, thua, hắn đúng là thua, Lạc Tống miệng đầy nha, suýt nữa không có cắn, hắn một cái luân hồi ba đạo võ giả, dĩ nhiên bại bởi một cái luân hồi hai đạo võ giả. Không có khả năng, người phương mới rõ ràng đã lực kiệt làm sao có thể lại thao túng phải bắt đấu hoán nguyên linh. Lạc Tống thua rất là không cam lòng. Lực kiệt, ngươi vậy mà mắt cho chứng kiến bản thiếu lực kiệt đó bất quá là bản thiếu lộ một sơ sở, dẫn ngươi rút lui mà thôi. Ngươi nhất định rất không cam tâm, một cái luân hồi ba đạo, dĩ nhiên sẽ thua bởi luân hồi hai đạo, bản thiếu liền đơn giản làm một lần người tốt nói cho ngươi biết nguyên nhân. Bạc Tình đây chính là điển hình cho ba phần nhan sắc liền dám mở phường nhuộm nhân A, không đả kích chết Lạc Tống, hắn ăn ngủ đều không nỡ. Chỉ thấy hắn vươn tay ra tại trên tay trái của hắn, mang một cái kim não sắc nhẫn. Chiếc nhẫn kia thượng lần quần một cái màu vàng con rắn, tại quang sắc hạ con rắn như biết đằng vội vàng, chậm rãi du động, trông rất sống động. Chứng kiến chiếc nhẫn kia lúc Lạc Tống trong đầu ong ong một trận tiếng vang kỳ quái, không thể kiềm được hầu ngọt ngọt phun ra hai búng máu tươi. Hồng Minh Nguyệt cách nhìn, mặt cười chợt biến, vội vã đỡ lấy Lạc Tống. Dơ cao long giới, dĩ nhiên là thiên cấp linh bảo dơ cao long giới. Có thể để cho đeo người, giảm thiểu hơn phân nửa nguyên lực hao tổn dơ cao long giới, có đồ chơi này tại, đừng nói Lạc Tống chỉ là một luân hồi ba đạo, coi như là Lạc Tống là luân hồi tứ đạo, mỏng tình vẫn như cũ có thể với hắn hao tổn đến thiên hoang địa lão. Người so với người làm người ta tức chết a. Muốn nhân ra tam sinh cốc thiếu cốc chủ Lạc Tống, cất cái địa cấp bô đi tiểu đều làm bảo bối giống nhau chung quanh huyền diệu. Nhân ra Bạc Tình một người, thì có hai kiện thiên cấp linh bảo. Thấy như vậy một màn, tại chỗ chính đạo nhân sĩ trong lòng, chỉ có một ý niệm trong đầu. Đầu năm nay, lẽ nào hỗn thế lực ngầm, liền thực sự như vậy kiếm tiền, nếu không, đổi rõ ràng cái, bọn họ cũng bỏ thiện từ ác tìm nơi nương tựa thế lực ngầm. Một trận, Bạc Tình toàn thắng, Lạc Tống linh khí bị hao tổn, lại bị bắt nạt nhất khẩu ác khí nan bình, Hồng Minh Nguyệt ế nghiêm mặt quét Bạc Tình liếc mắt nâng Lạc Tống ôm nỗi hận ly khai Cửu Hào Diêm Thành. Xem bộ dáng của bọn họ, sau đó 8 phần 10 cũng sẽ không lại vào Cửu Hào Diêm Thành. Từ trên lôi đài sau khi xuống tới, tên kia khoác Bạc Tình áo khoác nữ tử thi nhiên đi tới trước gương mặt kiều dung, xấu hổ mang chát. Đa tạ thiếu tông chủ thay tiểu nữ, báo thù lớn, tiểu nữ không cần báo đáp, nơi này có một chai đan dược, có thể một ít nguyên lực, xin hãy thiếu tông chủ nhận lấy. Bạc Tình liếc nhãn bình kia đan dược đạm nhiên nói rằng. Người mới vừa nói, người gọi là gì? Nữ tử nét mặt vui vẻ, vội vã trả lời. Ta gọi Mai Thập Tam Nương, là thất độc môn đệ tử. Vị này tuyệt tình tông thiếu tông chủ, không ngừng vóc người xuất thân thủ càng là nhất lưu từ lúc hắn tướng ngoại bào cởi khoác tại trên người của mình lúc Mai Thập Tam Nương một trái tim cũng đã gửi tại Bạc Tình trên người. Đem tên đổi, Bạc Tình nghe được Thập Tam cái này trước mắt khóe miệng cười khổ. Chỉ là một tương tự chính là tên mà thôi, hắn dĩ nhiên cũng làm thất tâm phong tựa như, vì nàng xuất đầu còn đem chính mình ngoại bào cũng cho nàng. Hồng Thập Tam, cái kia cắm sâu ở đáy lòng hắn. Góc truyện audio.com, gai, mới vừa rồi ở trên lôi đài, chiến thắng một khắc kia, Bạc Tình không có hoan hỉ, tương phản, đáy lòng của hắn còn có chút chua xót. Không đủ mạnh, hắn như trước không đủ mạnh, quỷ đế Vu Trọng, một cái tay không có thể tướng luân hồi cường giả đánh tan người, hắn mới thật sự là cường giả. Cho dù là bản thân có hai kiện thiên cấp linh khí thậm chí nhiều hơn, như trước không phải là đối thủ của hắn. Thiếu tông chủ, Mai Thập Tam Nương thấy Bạc Tình thần tình biến hóa, khẽ gọi một tiếng, nàng không rõ, Bạc Tình để cho nàng đột nhiên cải danh ý tứ. Người tại sao còn không cút? Bạc Tình chợt ngẩng đầu một cái chứng kiến nữ tử còn xử ở trước mặt mình, mâu quang một nghiêm ngặt diêm rúa lòe loẹt nét mặt như quỷ sát vậy, sợ đến Mai Thập Tam Nương rút lui mấy bước đan dược trong tay rớt xuống đất khóc chạy đi. Thiếu tông chủ y phục của ngươi, hộ pháp gương mặt làm khó dễ, trong tay còn cầm món đó ngoại bào. Bẩn, ném, Bạc Tình không nói lời nào, xoay người rời đi chạy, trường bào màu xanh nhạt tại khắp bầu trời ma chơi làm nổi bật hạ có vẻ đặc biệt hiu quạnh. Chờ đến Bạc Tình đều đi xa, trong góc phòng, Kim Ô lão quái cùng Diệp Lăng Nguyệt mới đi ra. Kim Ô lão quái vừa rồi nhìn thế nhưng hữu tiện hữu tật a. Trước sớm hắn cũng ở đây Bạc Tình trên tay, bị thua thiệt. Lúc đó còn chỉ coi Bạc Tình là ỷ vào linh khí sắc bén, hôm nay vừa nhìn, phát hiện tiểu tử này cũng đích xác có chút đầu óc. Huống hồ trên tay hắn còn có hai kiện thiên cấp linh bảo. Vị này thiếu tông chủ, xem ra cũng không phải vật trong ao, e rằng, nhiều năm qua vẫn như tán xa thế lực ngầm, có thể ở trong tay của hắn, một lần nữa có thể phát dương quang đại. Chủ nhân, người biết vị kia tuyệt tình tông thiếu tông chủ. Kim Ô lão quái nguyên vốn còn muốn dẫn tiến Diệp Lăng Nguyệt nhận thức Bạc Tình. Dù sao Tuyệt Tình Tông tại thế lực ngầm chung, coi như là lão bài nhất lưu thế lực tồn tại, nhận thức bạc tình, đối với quỷ môn cũng có lợi thật lớn. Tính là có chút giao tình, bất quá dưới mắt không phải chạm mặt thời điểm. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, Diệp Lăng Nguyệt cũng không nguyện ý cùng ma tông người trực tiếp giao tiếp. Nhất là đối mặt bạc tình lúc hắn quá phận nóng bỏng nhãn thần, sẽ luôn để cho Diệp Lăng Nguyệt rất không được tự nhiên. Kim Ô lão quái Tuyệt Tình Tông đến tột cùng là lai lịch gì, nội tình dĩ nhiên thâm hậu như vậy. Vì sao bạc tình tuổi còn trẻ, là có thể có hai kiện thiên cấp linh bảo? May là Diệp Lăng Nguyệt chứng kiến bạc tình hai kiện linh bảo cũng muốn ước ao một phen, còn mới vừa rồi Lạc Tống muốn bị tức thổ huyết. Ha ha, chủ nhân, người đây chính là có chỗ không biết. Tuyệt Tình Tông cố nhiên là thượng cổ ma tông chi nhánh, nội tình thâm hậu, linh khí ma công rất nhiều. Bất quá khẩn yếu nhất một điểm là, bạc tình thiếu tông chủ là phúc trạch thâm hậu người. Hắn có một biệt hiệu, là tụ bảo đồng tử. Nghe đồn hắn từ nhỏ bắt đầu, thì có loại lực lượng thần kỳ có thể tra xét các loại linh khí cùng thiên tài địa bảo. Tìm ô lão quái thần thần bí bí nói, trên đời này, có người vận khí tốt cũng có người vận khí độc. Bạc tình người này, là thuộc về vận khí tốt đến bạo một loại. Người xem hắn khuôn mặt dáng dấp được đầu thai cũng đầu tốt hơn nữa trời xanh vận khí tốt nhất định chính là lão thiên sủng nhi. Cho dù là hồng minh nguyệt chi lưu, ở trước mặt hắn, căn bản không coi là. Góc chuyện audio.com, là chuyện gì, tụ bảo đồng tử, Diệp Lăng Nguyệt hoạt kê, còn tại thái ất bí cảnh lúc bạc tình chứng kiến những linh thảo kia linh dược mí mắt cũng không run rẩy một cái, cảm tình tiểu tử này, căn bản liền chướng mắt chỉ coi những thứ kia là cỏ dại a. Diệp Lăng Nguyệt thở dài không ngừng, bạc tình xuất hiện, để cho nàng bỏ đi đến cao cấp công khai khu kiếm tiền ý niệm trong đầu. Từ mới vừa rồi bạc tình đối với tên kia thất độc môn cô gái cử chỉ đến xem, bạc tình tiểu tử tính tình rất là cổ quái, lúc lạnh lúc nóng. Sớm khoảnh khắc hắn còn đối với nàng kia bằng mọi cách bảo vệ, một giây kế tiếp liền trực tiếp khiến người ta cồn. Nếu như cho hắn biết mình là nữ giả nam trang, hồ lộng hắn, ngón tay không cho phép biết không sẽ đem mình hướng thiên giáp tông đệ tử giống nhau trực tiếp cho phế. Diệp Lăng Nguyệt sờ mũi một cái quyết định hay là đi trung cấp công khai khu đi bộ một chút, tốt nhất là có thể hỗn đến một ít tốt công pháp, đi hối đoái phòng đổi lại nhất bộ mới tinh thần lực công kích công pháp. Cách chương.